Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1860, chương 1888. Vấn đề này hỏi rất hay, đã các ngươi không phản đối, vậy ta đành phải tiếp tục. Nhìn thấy Hoa thống lĩnh nghẹn lời, Mạc Thanh Vân liền không cùng hắn nói nhảm, chủ động hướng Hoa thống lĩnh bọn người giết đi qua. Mặc kệ tiếp xuống tình huống như thế nào, hắn vẫn là trước bắt La Diêm lại nói, dạng này hắn cũng sẽ thêm một cái át chủ bài, cho dù đợi chút nữa La Phách Thiên trở mặt, hắn cũng có La Phách Thiên một cá biệt chuôi, có thể để La Phách Thiên trong lòng còn có lo lắng. Tiểu tử, giống như ngươi dám động thiếu thành chủ, ngươi đây chính là tự tìm đường chết. Nhìn xem cực tốc tới gần Mạc Thanh Vân, Hoa thống lĩnh tức giận đến biểu lộ run rẩy, phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú, giống như hắn không ở chỗ này chỗ. La Diêm bị Mạc Thanh Vân giết, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nhưng bây giờ hắn hầu ở La Diêm bên người, giống như La Diêm xảy ra điều gì sai lầm, hắn coi như không cách nào bàn giao. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân hành động này, chính là đang cho hắn ra nan đề. Hoa thống lĩnh gầm thét một tiếng, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy. Không đợi Hoa thống lĩnh tới gần Mạc Thanh Vân, hắn tựu bị Thất Thủ Thanh Giao cản lại, hai người lần nữa chém giết cùng một chỗ. Tại Thất Thủ Thanh Giao cùng Hoa thống lĩnh lúc giao thủ, Hoàng Phong lão quỷ cũng cùng Hoắc thống lĩnh đánh nhau, chiến đến là khó được khó phân. Nhìn thấy dạng này một màn, La Diêm biểu lộ lập tức ngưng trọng, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ kinh hoàng. Mạc Thanh Vân vừa rồi hiện ra thực lực, tuyệt đối không phải hắn cùng Mộc Tuấn Đằng có thể chống đỡ. Trốn, La Diêm tại bối rối phía dưới, hắn có khả năng nghĩ tới, liền là mau chóng thoát đi nơi thị phi này. Chợt, La Diêm liền mặc kệ bên cạnh Mộc Tuấn Đằng, lập tức quay người hướng phủ thành chủ bỏ chạy, lăn trở lại cho ta. Nhìn thấy La Diêm chạy trốn cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, đưa tay hướng La Diêm một trường nắm tới. Một cỗ lôi vân phong bạo tiên linh lực tại La Diêm trên không cực tốc hội tụ, hóa thành một cái cự đại long trào, quyền trào trưởng ảnh ngưng tụ hoàn thành. Lợi dụng một loại phong quyền tàn vân chi thế, hướng phía dưới La Diêm trấn áp tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một chảo này, La Diêm liền năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị long chảo trưởng ảnh nhấn trên mặt đất. Đón lấy, La Diêm tựu bị long chảo trưởng ảnh cưỡng ép dẫn tới Mạc Thanh Vân trước người. Cái này tiểu tử này thật là đáng sợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, cách đó không xa Mộc Tuấn Đằng sắc mặt trắng bệch, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn không dám tin tưởng, một cái trước đó bị hắn khinh thị tiểu tử, thực lực vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. La Diêm cửu thiên huyền tiên tam trọng cảnh thực lực, tại Mạc Thanh Vân trước mặt, đơn giản tựu cùng hài nhi nhỏ yếu. Người người muốn làm gì? La Diêm bị bắt đến Mạc Thanh Vân trước người, hắn mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, nói ra một câu hốt hoảng lời nói. Đối với La Diêm bối rối lời nói, Mạc Thanh Vân không có giúp cho trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hoa thống lĩnh hai người, nói: các ngươi còn không ngừng tay sao? Thật chẳng lẽ muốn cho ta giết hắn? Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn nâng lên tay trái nắm chắc quả đấm, để long chảo trưởng ảnh cầm thật chặt mấy phần. Theo long chảo trưởng ảnh nắm chặt mấy phần, La Diêm sắc mặt càng thêm thương bạch nhất ta, một bộ hô hấp rất khó khăn dáng vẻ. Thiếu chủ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hoa thống lĩnh hai người lập tức thần sắc đại hoàng, ngừng cùng Thất Thủ Thanh Giao hai người giao thủ. Song phương giao thủ đình chỉ, Thất Thủ Thanh Giao hai người liền trở lại Mạc Thanh Vân bên người, thay Mạc Thanh Vân đề phòng lấy xung quanh người. Còn như kia Hoa thống lĩnh hai người, thì là bay đến Mạc Thanh Vân đối diện, cùng Mạc Thanh Vân bọn người giằng co. Tiểu ca, chuyện gì cũng từ từ, trước đó đều là chúng ta không đúng, ngươi muốn cái gì đền bù cứ việc nói. Hoa thống lĩnh sợ Mạc Thanh Vân dưới cơn nóng giận, đem La Diêm cho đánh giết ngay tại chỗ, lập tức mở miệng hướng Mạc Thanh Vân lấy lòng. Tại Hoa thống lĩnh lấy lòng đồng thời, hắn vẫn không quên nhắc nhở Hoắc thống lĩnh, truyền âm nói, Hoắc thống lĩnh, Mạc Thanh Vân là Cổ Dương cung phụng sư điệt, người lập tức đi thông chi Cổ Dương cung phụng, để Cổ Dương cung phụng ra mặt thuyết phục Mạc Thanh Vân. Tốt, ta cái này đi. Nghe được Hoa thống lĩnh truyền ngôn, Hoắc thống lĩnh cũng không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức tiến đến tìm Cổ Dương cung phụng đến. Hoắc thống lĩnh chân trước vừa mới rời đi, một cái kinh khủng thánh uy liền từ trong phủ thành chủ bạo phát đi ra, đón lấy cỗ này cường đại thánh uy liền hướng Mạc Thanh Vân ba người trên thân nghiền ép mà tới. Thành thành chủ đến rồi. Cảm ứng được cỗ này cường đại thánh uy, xung quanh người đều là biểu lộ kinh hãi, sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một cái lão giả tóc trắng chậm rãi bay tới, tản mát ra một loại để cho người ta quỳ bái khí thế. Chỉ chốc lát, La Phách Thiên đi tới Mạc Thanh Vân cách đó không xa. Thần sắc đạm mạc nhìn xem Mạc Thanh Vân, cười nói, Mạc công tử, không biết con ta nơi nào chọc giận ngươi, để ngươi như vậy ở đây làm to chuyện. La Phách Thiên đang nói chuyện thời điểm, hắn phát ra thánh uy, lặng yên không tiếng động lại tăng cường mấy phần. Đối mặt La Phách Thiên thánh uy áp bách, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn bảo lưu, lập tức thôi động từ bản thân thánh thể. Rất nhanh, một cỗ không kém gì La Phách Thiên thánh uy theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Thánh uy, chẳng lẽ hắn là thần tộc người? Thái cổ vạn tộc bảng đệ nhị thánh uy tộc thiên tài. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người thánh uy, La Phách Thiên nhướng mày, rất tự nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Rất nhanh La Phách Thiên tự lắc đầu, bác bỏ ý nghĩ trong lòng, biểu lộ trở nên chấn kinh vạn phần. Thánh thể, tiểu tử này nhục thể thế mà nhập thánh, thật là đáng sợ thiên phú tu luyện. Tại La Phách Thiên mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, chỉ gặp Thất Thủ Thanh Giao cùng Hoàng Phong lão quỷ trên thân cũng toát ra một cỗ không kém thánh uy. Cảm ứng được Thất Thủ Thanh Giao trên thân hai người thánh uy, La Phách Thiên biểu lộ lần nữa giật mình, kinh ngạc nói, hắn hai cái tùy tùng trên thân cũng có được rất ngưng thực thánh uy, xem ra hắn hai cái này tùy tùng tu vi đã từng đều đạt tới qua thánh cảnh. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Hắn thật chỉ là Cổ Dương sư điệt sao? Giờ khắc này, La Phách Thiên mới chính thức nhìn thẳng vào lên Mạc Thanh Vân, đối Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra chất vấn. Hắn thấy đơn thuần Cổ Dương sư điệt thân phận, Mạc Thanh Vân không có khả năng có thiên phú như vậy. Vì sao như vậy làm to chuyện? Thành chủ, ngươi vấn đề này hỏi rất hay. Đối mặt La Phách Thiên tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay đối hư không bắt, đem La Diêm kéo tới trước người của mình, nói, vấn đề này vẫn là để thiếu thành chủ đến trả lời ngươi đi. Tin tưởng ngươi nghe hắn, hẳn là có thể minh bạch tâm tình của ta. Nghe xong Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, La Diêm lập tức sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời thả ta, sau đó lại đem Phượng Huyết Thiên bằng huyết dịch giao cho ta, có lẽ ta có thể cho ngươi một thống khoái. Thiếu thành chủ, ngươi tựa hồ còn không có biết rõ ràng cục diện, sinh tử của ngươi còn giữ tại trong tay của ta. Nhìn xem La Diêm thái độ này, Mạc Thanh Vân cười khẽ một chút, ánh mắt dần dần biến thành lạnh trầm xuống. Thấy một lần Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh chìm, La Phách Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn cảm giác